Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tại Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 111 Luận bàn. Hoàng Minh ca ca. Quân Nhược Lang chạy tới, nắm tay của Hoàng Minh thân thiết gọi. Hoàng Minh không nhịn được ngại ngùng. Đùa sao, bao nhiêu người kìa. Quân Trấn Long nhìn con gái yêu không nhịn được thở dài. Nào nào, ngồi xuống đi, toàn người mình cả. Quân Trấn Long nhanh chóng mời đám người ngồi xuống bàn. Một bàn tròn 6 người. Hạ nhân lần lượt mang thức ăn lên. Không khí vui vẻ náo nhiệt. Hoàng Minh cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ này, cũng lần ni vài chén. Hiền chất, trong nhà phụ mẫu khỏe không? Quân Trấn Long hỏi. Hoàng Minh chắp tay đáp. Phụ mẫu vẫn khỏe, cảm ơn quân gia hỏi thăm. Quân Trấn Long cười ha hả, đoạn nói. Ây, cái gì mà quân gia, gọi ta là quân thúc là được rồi. Hoàng Minh còn chưa kịp nói, đã nghe thấy giọng ồm ồm của Mặt Sẹo. Quân đại ca, ta nghĩ gọi nhạc phụ luôn đi cho nhanh. Hoàng Minh chuẩn bị mở lời, nghe xong mà suýt cắn lưỡi. Cả bàn ăn đều cười phá lên. Bên cạnh Hoàng Minh, Quân Nhược Lan hai má hồng hồng, cúi gằm mặt xuống, đoạn nhìn không được chạy vào phòng. Vân Lão cũng vui vẻ bông đùa vài câu. Hoàng Minh cũng hết cách. Quân Trấn Long mặt cũng cười, nhưng Hoàng Minh có chút hài lòng. Hắn đã nghe qua Vân Lão cùng Mặt Sẹo nói qua về Hoàng Minh, anh hùng xuất thiếu niên, là pháp sư thiên tài. Hiền chất, hôm nay ta có thể chứng kiến qua chút thân thủ của ngươi không? Hoàng Minh nhíu nhíu mày, đây là ý gì đây? Quân Trấn Long nhìn vẻ mặt của hắn, cười ha hả nói. Ai là một trận với Hiền chất đi. Mặt Sẹo nghe xong, ngay lập tức đứng dậy, miệng bồ bồ. Ta, để ta, muốn đấu với tiểu huynh đệ một trận từ lâu rồi. Hoàng Minh há mồm, đây là vợ chồng sao? Hắn từ chối liệu có được không? Hoàng Minh nghĩ ngợi, đây là muốn thử ta sao? Vậy được thôi, Hoàng Minh ta cũng không ngại ngần một trận. Vừa hay mới lên luyện thể kỳ, thử một chút với ngân huyền cảnh giới xem chênh lệch như thế nào. Nghĩ vậy, Hoàng Minh chắp tay. Vậy tiểu bối xin được chỉ giáo. Hay lắm. Những người còn lại vỗ tay. Bọn hắn là thích nhất những phần bàn luận như thế này. Nhanh chóng ra khoảng sân rộng, không biết ai thông báo sân đấu đã đông kín người. Hoàng Minh tặc lưỡi, lần nào cũng thế, cứ có đánh nhau là y như rằng bu vào. Người dị giới thích xem đánh nhau quá nhỉ. Tiểu tử kia sao, nghe nói là luận bàn cùng với Mặt Sẹo à? Một kẻ thốt lên. Đúng là không biết lượng sức người, không biết hắn là con cái nhà ai. Hoàng Minh nghe nói tới đây mà chán nản. Ta rảnh đâu mà đi khiêu chiến với ngân huyền cảnh giới, mẹ mấy tên ngáo này. Nào, đến điểm là dừng nhé. Quân Trấn Long miệng nhếch lên nụ cười. Hoàng Minh đi ra giữa sân. Tiểu tử, cốt khí khá lắm. Tiểu huynh đệ, đánh Mặt Sẹo băm dập đi. Mặt Sẹo cười hề hề đi ra sân. Tiểu huynh đệ, đánh hết mình một trận nhé. Hoàng Minh nhìn vào mặt của hắn, không nhịn được gật đầu. Hoàng Minh ca ca, nhất định phải thắng đấy. Quân Nhật Lan không biết ở đâu lăng xăng chạy ra, hai nắm tay giơ cao, miệng không ngừng cổ vũ. Hoàng Minh nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng cũng thấy vui vẻ. Nha đầu này được cái đáng yêu. Tiểu huynh đệ, tới nào. Mặt Sẹo hô to, tay đã lăm lăm thanh đào lớn, tay còn lại là tấm thuẫn to tổ bố. Hoàng Minh gật đầu, rút ra cù này. Rẹt, hắn vút nhanh lao tới. Ồ, là luyện thể kỳ cảnh giới à? Quân Trấn Long ngạc nhiên, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Không chỉ hắn, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Hắn là muốn cận chiến sao? Nhưng hắn là pháp sư mà. Vân Lão cũng không nhịn được thốt ra. Đám người xung quanh lại càng giật mình hơn. Cái gì cơ? Hắn là pháp sư sao? Thế sao hắn lại cầm một cái con dao lao tới thế kia? Keng, cú này của Hoàng Minh đâm tới. Mặt Sẹo lập tức dùng khiên chiến đỡ, sau đó là một đao chặt ngang. Né đi! Bên ngoài khán giả hô hét. Hoàng Minh lúc này không đâm được,

Hoàng gia trang viên, một thiếu nữ tung tăng chạy vào. Thiếu nữ năm nay đã 13, mắt to tròn buộc bím, mặc trên mình một màu áo tím cực kỳ dễ thương. Hoàng Minh ca ca, người có ở nhà không? Tiếng nàng lanh lảnh vang quanh trang viên. Nhược Lan tới hả? Mau vào chơi nào. Tiếng Trần Mẫu vang lên. Hoàng Minh ca ca đi đâu rồi vậy dì Trần? Ê, tiểu tử kia thần thần bí bí, mấy hôm nay chưa về nhà rồi, lại còn dẫn theo Thuyền Nhi đi nữa, làm ta phát điên mất. Mau mau, vào đây ta tết tóc cho nào. Đảo Phú Quốc. Mặc dù là buổi tối, nhưng hòn đảo này vô cùng sáng, sáng như ban ngày. Một thiếu niên mặt mũi đen sì, tóc tai dựng ngược, từ phòng bước ra, thế nhưng hai hàm răng trắng sáng mở rộng, hắn cười ha hả, chạy quanh hô ẩm lên. Ta thành công rồi, ta thành công rồi, lão đại, lão đại, ta thành công rồi. Thiếu niên chạy như điên, bỏ qua tất cả những thiếu niên khác đang hành lễ khi thấy hắn, một đường chạy thẳng vào nơi trung tâm của đảo. Trung tâm đảo, một gian sảnh vừa vặn xinh đẹp, một thiếu nữ đang dùng dao vò đi vỏ của trái cây, trên vai của nàng nhảy nhót một cục bông, chín cái đuôi xòe ra, hai mắt linh động vô cùng cơ trí. Thiếu gia, điện năng của đảo đã đạt tới cơ bản đảm bảo, nếu sử dụng thêm trong chiến đấu vẫn có thể đảm bảo trong 5 đến 6 tháng. Một thiếu nữ dáng vẻ thị gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, đang cúi đầu báo cáo. Thiếu niên kia ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo đặt trên bàn, mắt trầm ngâm. Tốt rồi, Kim Châu, điện lực coi như ổn, về phần vũ khí kia thì sao? Thiếu nữ nghe hỏi, đáp lời. Đã hoàn tất, sẵn sàng chuẩn bị cho thiên sát đại đội. Tốt lắm, cũng muộn rồi, trước về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Kim Châu hành lễ rồi rời đi. Thiếu niên bước xuống, hai tay chắp sau lưng, đi tới bên cửa sổ, hai mắt nhìn ra bầu trời. Đã 3 năm rồi, hắn tới đây đã là 3 năm rồi, theo tập quán ở đây bây giờ mới là lúc hắn trưởng thành rồi. Còn 1 tháng nữa là tới lễ trưởng thành. À, thiếu niên này không ai khác ngoài Hoàng Minh, hắn đã ngốc ở đây 3 năm rồi. Nào, lại đây ăn một miếng đi, dì Trần nói ngày mai phải về đấy. Giọng nói nhẹ nhàng trong suốt cất lên. Chi chi chi. Ngay sau đó là tiếng kêu của con vật trên vai nàng. Điều Thuyền à, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi xuống dưới kia một chút. Hoàng Minh nói. Ê, nhớ về sớm nhé. Hoàng Minh gật đầu, mở cửa đi ra sảnh. Thiếu gia, thiếu gia. Hai thiếu niên gác cửa cúi đầu chào. Hoàng Minh gật đầu đi ra. Ra tới gần sảnh chính đã nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Chương 114. Đều trưởng thành. Lão đại, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Hoàng Minh nhíu mày. Giọng Tiểu Ngưu Nhi đây mà. Tên này bế quan 2 tháng rồi, hôm nay cũng đã già. Lão đại, ta luyện được rồi, ta luyện được rồi. Tiểu Ngưu Nhi ôm lấy Hoàng Minh mà khóc ròng, cả người bẩn thỉu, hai tay không ngờ ôm lấy Hoàng Minh, nước mắt nước mũi tùm lum. Nào, bình tĩnh đi, kể cho ta nghe xem nào. Hoàng Minh cũng xúc động. Tiểu Ngưu Nhi vâng dạ 2 cái, lấy tay quệt qua nước mắt, đưa ra một lọ đan dược, chậm rãi đổ ra tay được 2 viên màu xanh tròn xoe. Hoàng Minh ngơ ngẩn. Là cương thánh đan, là cương thánh đan đó lão đại. Đệ đệ thành công rồi, đệ là đan sư cấp 5 rồi. Hoàng Minh nhìn Tiểu Ngư Nhi cũng không nhịn được vui sướng, hai mắt không hiểu sao cứ nhòe đi. Nào, mau nín đi, từ này rồi còn khóc à? Đây là chuyện vui, không được, phải thông báo cho toàn bộ đảo ngay bây giờ tổ chức ăn mừng. Hoàng Minh không nhịn được, đã trùng vui không cần biết giờ là thời gian nào. Nhận được lệnh của Hoàng Minh, thiếu niên gác cửa nhanh chóng chạy lên lầu, bật đèn báo hiệu. Reng reng reng, âm thanh báo hiệu lập tức làm cả đảo dậy sóng. Tất cả mọi người trên đảo ngay lập tức vứt bỏ hết tất cả việc đang làm, nhanh chóng xuất hiện tại sảnh đường. Hoàng Minh lúc này đang chắp hai tay đứng trước một bệ tường lớn, phía dưới là một khoảng sân rộng, dưới sân đều có bàn dài, ghế ngồi, xung quanh được mắc đèn điện sáng trưng. Hoàng Minh trong lòng có chút thần thiết. Đảo Phú Quốc đã 3 năm rồi, phát triển cực kỳ mạnh mẽ, số lượng người đã tới gần 800, toàn bộ đều là thiếu niên nam hài nữ hài tại đây. Đây là thế lực mà Hoàng Minh nuôi dưỡng 3 năm qua. Lão đại, chuyện gì mà báo động giữa đêm thế này?